Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, không thể có ý tưởng. Lại đã chính mình sinh nhật. Ngồi ở Konoha rừng rậm cầu bên, cúi đầu nhìn trong nước cái bóng của mình. Tuổi rất trẻ, rất đẹp, cho dù là chính cô ta đã cùng bộ dáng này vạn phần thỏa mãn. Chỉ từ dáng vẻ đến xem, đại khái ai cũng biết bởi vì nàng mới bất quá mười mấy tuổi a. Uchiha Uha cười khổ, vừa già một cái tuổi. Số tuổi là tăng trưởng, tướng mạo lại càng ngày càng tuổi còn trẻ. Nói ra nói vậy cũng không còn người sẽ tin tưởng a. Nàng không phải là một thích đa sầu đa cảm người. Cũng liền năm nay sinh nhật có chút đặc biệt. Chỉ có thể như vậy. Khi còn bé, muội muội mới sinh ra không bao lâu, ba mẹ liền chết. Thời gian dài như vậy, nàng không có độ qua một lần sinh nhật. Người khác đều có ba mẹ hoặc là huynh đệ tỉ muội cùng nhau chúc mừng. Chơi, giàu gì cũng có bằng hữu. Mà nàng đâu? Hồi tưởng lại, tánh mạng của nàng chung dường như cũng chỉ có muội muội a. Muội muội biến thành của nàng trung tâm sao? Ngay tại lúc này, Uha vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên chứng kiến em gái chàng cảnh. Khi đó, nàng mới vừa chấp hành hết nhiệm vụ về nhà, lập tức biết mình muội muội có tiên thiên tính chỗ thiếu hụt. Trời sinh chính là mù, không biết vì sao, khi nhìn đến mụ mụ trong ngực tiểu sinh mệnh, muội muội của mình, đặc biệt cặp kia vô thần chỗ trống con mắt, cõi lòng như tan nát đau nhức giống như là muốn xé rách da nàng giống nhau. Hô, tay phải che ngực, nhẹ nhàng lấy hơi, đến nay nhớ tới, cái kia hình ảnh vẫn là rõ mồn một trước mắt, để cho nàng khó có thể quên. Hiện tại, nàng trưởng thành, trở thành cả thế gian đều chú ý tồn tại trí cao. Không khách khí nói, có thể xông pha, nàng có cũng đủ bảo hộ em gái lực lượng. Còn có một chút, cũng là trong lòng nàng thủy chung, cho dù là hiện tại cũng không dám nói ra miệng nói. Thế giới này là do cường giả tới chế định quy tắc. Uchiha Uha có mãnh liệt ý tưởng, nàng muốn kết hôn muội muội. Không sai, quang minh chính đại, ở tất cả mọi người chú mục dưới, chúc phúc dưới, cưới muội muội, trong lòng biết vậy không được thừa nhận, cũng sẽ không đạt được cho phép cùng lý giải. Vậy có quan hệ gì đâu? Nàng là nhẫn giới trước mắt người mạnh nhất, không đồng ý liền giết rơi, cho dù là giết chết 1/3, thậm chí còn 2/3 nhân, chỉ cần có thể cưới muội muội, như vậy nàng liền có thể làm được. Cái này một nguy hiểm là ý tưởng kinh khủng, thật sâu giấu ở nàng đáy lòng, đối với ai cũng không dám nói. Lực lượng tuyệt đối sẽ làm người nọ tự mãn, bá đạo, không coi ai ra gì. Xa so với trước kia Osusuki Kaguya là như thế, đem cả thế giới trở thành của nàng mầm mà. Hiện nay Uchiha Uha, đồng dạng sinh ra ý nghĩ thế này. Đơn giản mà nói chính là thu được lực lượng cường đại, nhưng không có khống chế, trưởng khống cổ lực lượng kia tâm cảnh, dễ dàng bị lực lượng mê hoặc, từ đó làm cho nổ tung. Cái này một nguy hiểm ý tưởng, ở muội muội thẳng thắn hết thảy về sau, tiêu tan thành mây khói. Uchiha Uha tự thu được sức mạnh to lớn như vậy sau, lần đầu sinh ra không thể khống chế cảm giác, nàng có dự cảm mãnh liệt, muội muội nếu là muốn ly khai, nàng không giữ được, giống như là một thủy hang vạn năm hàn đàm nước đá từ đầu tưới xuống. Uchiha Uha làm lạnh rồi. Thực tế thì, nàng coi như dùng sức mạnh thủ đoạn cũng khó mà lưu lại muội muội, càng không thể nào cùng muội muội cùng một chỗ, cưới muội muội gì gì đó. Nà quả thực là lời nói vô căn cứ. Huống, nàng cũng không nở tâm ép buộc muội muội làm không phải chuyện thích. Lúc đầu a, nàng một phổ thông ninja, an phận thủ thường, mặc dù trong lòng còn muốn, cũng minh bạch na cuối cùng là ngẫm lại mà thôi. Không có biến thành hành động khả năng cùng dũng khí. Nơi nào nghĩ đến, không giải thích được, bởi vì muội muội, nàng thu được cái này một thân khiến người ta sợ hãi lực lượng kinh khủng. Cái này khó tránh khỏi để cho nàng động khởi na chuyên tâm nghĩ. Ai? Hai tay nâng quai hàm, yếu ớt thở dài, đạo tuệ, Người không thích tỷ tỷ sao? Người a, đều là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ban đầu ôm chỉ cần có thể ở phía sau, yên lặng thủ hộ nàng là tốt rồi. Đến về sau, lại muốn đứng ở bên người nàng, làm bia đỡ đạn của nàng cùng hậu thuẫn. Hiện nay đâu, đã không thỏa mãn với những thứ kia. Không chỉ là em gái tâm, bao quát thân thể, chỉ cần là thuộc về em gái, nàng đều muốn, nàng cũng không ở tử muội muội có hay không những người khác. Chỉ là hy vọng muội muội có thể chân chính tiếp thu nàng. Không phải xem nàng như thành thân tỷ tỷ, mà là nhãn nhìn thời giờ không còn sớm. Đại khái chuẩn bị xong chưa? Từ trên cầu nhảy xuống, phương hướng vừa chuyển, hướng về nhà vị trí đi tới. Làm bánh bao, ngủ, tu luyện, trừ ra ở trên cái này ba chuyện. Thời gian còn lại, nàng đại bộ phận biết dùng để suy nghĩ. Như thế nào mới có thể tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, làm cho muội muội thích nàng đâu. Còn có thế tục quan niệm, không muốn nói thân tỷ muội giữa. Ngay cả thông thường nữ sinh cùng nữ sinh, đều khó công khai tại ngoại. Ít nhất, Uchiha Uha lớn như vậy, không có nghe qua một lần tiền lệ. Cái này rất để cho nàng nhức đầu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đột nhiên, phát hiện cái gì? Uchiha Uha ngơ ngẩn, phía trước đang một cặp sinh đôi tỷ muội ở hỏa ăn một chi kem cây. Tỷ tỷ một ngụm, muội muội một ngụm, thoạt nhìn phi thường tuyệt vời. Hài hòa, Uchiha U nhìn một chút, cũng là một cái ý đồ xấu. Ngạch, không phải, là hay điểm quan trọng. Giọt, sông lên, biểu hiện trên mặt biến đổi. Nhu liễu nhu, hóa thành cái tường hòa một chút nụ cười. Các bé tiểu muội muội ở ăn kem cây a. Tỷ tỷ đâu, biết một cái rất tốt phương pháp, có thể cho kem cây càng ngon lành a hát. Năm ấy năm tuổi sinh đôi tỷ muội lăng lăng nhìn vẻ mặt tươi cười, chủ động qua đây nói chuyện với các nàng đại tỷ tỷ. Còn không nói gì đâu, Uha một tả một hữu kéo các nàng đi đến phụ cận cửa hàng đùng đùng mua nhiều cái kem cây. Sau đó trốn vào trong hẻm nhỏ không biết ở trêu ghẹo mãi cái gì. Các loại lúc trở ra, Uchiha Uha vẻ mặt hài lòng cười, cùng sinh đôi tỷ muội cáo biệt. Đồng thời nói xong rồi nàng còn có thể đi tìm các nàng. Hiện tại, nàng đã nghĩ đến làm như thế nào lấy. Em gái ý tưởng nàng tạm thời không có biện pháp thay đổi. Như vậy, trước hết đưa cái này hoàn cảnh lớn cho cải biến lại nói. Pháp không phải trách chúng. Pháp không phải chế chúng. Nữ sinh giữa tình cảm lưu luyến, đồng loạt là không được cho phép. Số ít phải không bị tiếp nhận. Như vậy làm ví dụ tăng thêm thời điểm, làm tỷ lệ chiếm giữ tương đương kích thước thời điểm. Nói thế nào đâu, cảm tình là từ nhỏ bồi dưỡng. Nàng còn cũng không tin, lấy năng lực của nàng, chẳng lẽ còn tác hợp không được mấy đôi tiểu nữ sinh? Không phải, không chỉ là mấy đôi, nàng phải nhường toàn thế giới đều phổ biến xuất hiện. Người nào nói nhất định phải một nam một nữ chỉ có thể trở thành là phu thê? Yêu thật lòng lời nói, tính giống nhau lại có quan hệ gì? Dường như kéo tới vấn đề gì lên rồi. Uchiha Uha nhíu, ngược lại đem quên mất. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Trước làm lại nói, tư thế đi rất tao bao trở về nhà. Môn mới vừa mở, ba ba ba, mấy đạo bó hoa trước mặt đánh tới. Dán nàng vẻ mặt, con mắt chuyển động gian. Phát hiện trong phòng ngoại trừ muội muội, Albedo bên ngoài, còn có Hashirama cùng Madara, bị mọi người vây quanh lên lầu 2. Thấy được bánh gato, còn có lễ vật, cái này sinh nhật, xem ra cũng không tệ lắm đâu. Tỷ tỷ, không cho ngươi nguyện sao? Thần thức chứng kiến tỷ tỷ trực tiếp thổi cây nến rồi. Ngay cả nguyện chưa từng cho phép, có chút phiền muộn, nghe được đạo tuệ nói như vậy. Uchiha Uha tâm tình thật tốt cười ha ha nói. Ân, nguyện vọng là do chính mình đi thực hiện, cho phép không ước nguyện đều giống nhau rồi. Hơn nữa, ta đã tìm được thực hiện nguyện vọng đường tắt rồi. Ân, Uchiha Uha lúc này không có nghĩ tới là, bởi vì nàng, tương lai độc thân nam càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nữ sinh đều đi làm tình cảm lưu luyến rồi.